Chương 596, tính toán ngươi thức thời. Phan Kiến thậm chí đều chủ động đi tìm La Hoa Thành, lần này đối Lâm Nhuế có bất kỳ tổn thất, hắn đều nguyện ý bồi thường. La Hoa Thành đều kinh động. Có thể nói, Ngọa Long Sơn trang cái đó tuyên ngôn, cũng để cho La Hoa Thành thật kinh ngạc. Hắn dò xét hỏi qua Phan Kiến, ngươi tại sao đối Lâm Nhuế như vậy để ý a? Nếu như Phan Kiến dám đánh Lâm Nhuế chủ ý, nói La Hoa Thành trong đầu nghĩ, bên cạnh mình người nào đó, phỏng đoán sẽ đem Ngọa Long Sơn sơn trang cho san bằng. Bởi vì ta phát hiện, Lâm Nhuế võ công thành tựu đang tại trên ta, chúng ta học võ người, nhất tôn trọng cường giả, không dối gạt ngươi nói, ta cũng nghĩ lệ nàng vi sư, đáng tiếc nàng ghét bỏ ta tư chất không đủ, không có thu ta. A La Hoa Thành bị Phan Kiến lần này ngôn luận cả kinh có thần, bất quá hắn cũng cảm giác được, đối phương đối Lâm Nhuế là thật không có phương diện kia ý tưởng. Như vậy cũng tốt. Tính toán ngươi thức thời. Ngươi với ngươi Ngọa Long Sơn Trang, tránh được một kiếp. Bên này Phan Kiến thấp thỏm một đêm. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Nhuế mang hộ vệ Phương Cách liền rời đi trước. Người Lâm gia như nở dê người Kha Cờ tiếp tục ở lại chỗ này, nghỉ ngơi nữa mấy ngày. Lâm Tử Khang cũng cần nghỉ ngơi, hắn qua năm sau, thần kinh một mực rất eo hẹp băng bó, cũng cần nghỉ ngơi một chút cho khỏe rồi. Nếu như không phải là Lâm Nhuế cho hắn dùng qua đan dược, điều chỉnh qua thân thể. Bây giờ Lâm Tử Khang thân thể sẽ càng yếu ớt một ít. Hắn vốn là không quá yên tâm con gái, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng được con gái, ở lại Sơn Trang nghỉ ngơi nữa mấy ngày. Phan Kiến chủ động nói lên đưa Lâm Nhuế xuống núi, dọc theo đường đi đặc biệt thấp thỏm. Chờ đến sắp đến phi trường rồi thời điểm, hắn mới nhỏ giọng nói, Lâm Sư Bá, ngươi sẽ không đem lễ ra mắt thu trở về đi thôi. Chuyện này nói đến ngươi cũng không phải hoàn toàn không cô, nhưng mà, cũng không phải cố ý lần này không có chuyện gì, nhưng nếu như có lần sau, ta không buông tha ngươi. Dạ là... Tuyệt đối không có lần sau ta dùng học trò ta bảo đảm. Lâm Nhuế hết sức không nói nết mép một cái, bất quá đến cùng không nói gì nữa. Sau đó, Phan Kiến đặc biệt đang tại Sơn Trang trên, cho Lâm Nhuế để lại một bộ phòng. Ngày sau Lâm Nhuế muốn tu luyện, hoặc là nàng thân bằng hảo hữu muốn tới, đều tùy thời có thể ở không lấy tiền hơn nữa. Phòng này vĩnh viễn không cho bất kỳ những thứ khác du khách ở. Vốn là Lâm Nhuế còn định đang tại Ngọa Long Sơn Trang thời điểm, thăm dò tình huống chung quanh. Bất quá xảy ra trên mạng đổi phòng gian chuyện kia, cũng liền bị dắt vấp ở. Bất quá nàng cũng cảm giác được, tối thiểu. Đang tại Ngọa Long Sơn vòng ngoài, không có bất kỳ kỳ quái hơi thở. Lâm Nhuế mang Phương Cách về trước đến Cẩm Thành sau, nàng liền lại bắt đầu cả để tu luyện ngày. Trong khoảng thời gian này, Vương Tử Dương cùng Mạnh Nguyên Tịch trước sau đưa tới mấy món bảo vật, Lâm Nhuế từ bên trong lựa ra một ít linh khí sung túc, sau đó chia cho bọn hắn hai mỗi người hai viên trúc cơ đan. Thật ra thì chính là tiểu thất bảo một lò luyện được chuyện. Nhưng là đối Vương Tử Dương cùng Mạnh Nguyên Tịch tới nói, này trúc cơ đan thỏa thỏa chính là giá trị liên thành bảo vật ta, hơn nữa còn là hai viên. Khoảng thời gian này không phải đặc tổ vụ án không nhiều, trống giống nhàn rỗi. Lâm Nhuế thậm chí đang tại Cẩm Thành đồ cổ thành lại thấy được Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu. Có thể thấy bọn họ là thật không nội vàng. Nhưng mà khoảng thời gian này, Vân Trạch là đặc biệt bận điệu, hắn cụ thể đang bận rộn gì. Lâm Nhuế cũng không có hỏi, nhưng dặn dò hắn phải chú ý thân thể. Còn có chính là, hai cái người một tháng sẽ thấy mặt một lần. Mỗi lần lúc gặp mặt, Vân Trạch cũng sẽ hiến bảo tự, tỉnh bơ đem hết sức phí hết tâm tư đào được bảo vật cho Lâm Nhuế. Có bảo vật có linh khí, nhưng là có không có. Mà Lâm Nhuế thì sẽ cho hắn điều chỉnh thân thể, tỉnh bơ nhường hắn ăn vào bổ nguyên đan. Sau đó chính là ngươi nhìn vở kịch ta cả đề, đặc biệt đơn thuần, đặc biệt hài hòa.